Vạn cổ ma tôn, chương 349, cũng không biết bây giờ hắn ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy vẻ mặt nghi ngờ của đệ tử, làm sao Kiều trưởng lão lại không biết nàng ta đang suy nghĩ cái gì? Nếu như sư tôn ta đoán không sai, có lẽ là trong đông vực có một vị luyện đan sư phá vỡ nút thắt mấu chốt của đan đạo nên mới phát sinh hiện tượng này. Những điều này không liên quan đến sư đồ chúng ta chỉ cần nắm bắt cơ duyên này thôi. Lục Minh Nguyệt gật đầu và lui xuống. Thế nhưng, không biết vì sao, lúc này trong đầu nàng ta đột nhiên hiện lên bóng dáng một thiếu niên. Lâm Tiêu là người có tài năng luyện đan mạnh nhất mà nàng ta từng thấy. Liệu dị tượng này có liên quan gì đến tên đó không? Cũng không biết bây giờ hắn ở đâu. Mặc kệ, trước hết cứ đột phá đến luyện kim sư lục phẩm đã. Cảnh tượng như vậy xảy ra ở khắp các môn phái, mọi ngóc ngách của đông vực. Khi tất cả các luyện đan sư đều cảm ngộ đan đạo và cải thiện thành tích luyện đan của họ thì hướng sợi năng lượng trong suốt và vô hình từ từ thoát ra khỏi người họ và bay về cùng một hướng. Tại Thái Tuế Thánh Địa, không biết đã bao lâu trôi qua rồi. Ngộ đạo huyền âm đã kết thúc, từng đệ tử của luyện đan phong từ trong cảm ngộ và đốn ngộ thức tỉnh. Khuôn mặt ai cũng đầy vui mừng và thích thú, cuối cùng họ cũng cảm nhận được cái gọi là thăng tiến vượt bậc. Đối với việc thu hoạch luyện đan của ngày hôm nay, đổi lại thì bình thường một năm cũng sẽ không thể đạt được. Đặc biệt là đối với những luyện đan sư cấp cao mà nói, một nghi hoặc có thể bị mắc kẹt trong vài năm, mười mấy năm. Vì vậy, sự đốn ngộ ngày hôm nay có ý nghĩa rất lớn đối với họ. Hơn nửa giờ trôi qua, hội phó mã cũng tỉnh lại. Đôi mắt ông ta tràn đầy niềm vui, bản thân chỉ còn cách luyện đan sư cửu phẩm một bước nữa, có lẽ năm sau. Có lẽ năm sau nữa, ông ta có thể bước vào cảnh giới không thể chạm tới kia. Phải biết rằng, trước ngày hôm nay, ông ta chỉ dám nghĩ đến điều đó trong giấc mơ mà thôi. Ông ta quá rõ về sự tàn khốc của con đường luyện đan. Cho đến bây giờ, chỉ có hội trưởng Mặc và Lâm Tiêu vẫn chưa tỉnh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người họ. Chỉ có điều, khi bọn họ nhìn Lâm Tiêu, trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy cảm kích và kính phục. Mọi thứ của ngày hôm nay đều do thiếu niên này ban cho. Sau nửa giờ, hội trưởng Mặc tỉnh dậy, trong mắt ông ta hiện lên một tia sáng, khí tức trên người càng thêm êm dịu, trong đó tỏa ra một tia đan đạo nhấp nháy. Cách chương